Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 842, Bách Ghi đến cùng là cái gì, thần tiên tồn tại? Y học trung tâm, phòng cộng hưởng từ, Darren tại chỗ này đập cộng hưởng từ hạt nhân mạnh. Lão bản, tại y tá ân cần dẫn đầu bên dưới. Bách Ghi cùng Lisa đi tới. Lisa đầu tiên mở miệng chào hỏi. Các ngươi tới. Adam vui vẻ không thôi. Tiến lên lôi kéo Bách Ghi. Đi đến màn hình phía trước. Chỉ cho Bách Ghi nhìn. Cái này một mảnh chính là khối u. Chấm ngoặc kép. Khối u cũng không phải là quy tắc. Phức tạp như vậy kết cấu. Dính đến tính toán. Hiển nhiên không phải Adam có khả năng giải quyết. Vẫn là muốn dựa vào đệ nhất thiên tài Mỹ thiếu nữ nhà số học Bách Ghi A. Bách Ghi nhìn trên màn ảnh từng cái thị giác quay chụp quét hình ảnh. Nhẹ nhõm tại trong đại não xây dựng khối u mô hình. Sau đó Adam bắt đầu hiện trường giảng giải cơ thể người đại não những tổ chức khác kết cấu. Trợ giúp Bách Ghi không ngừng phong phú mô hình kết cấu. Virus tiêm vào khối u về sau. Như thế nào tại khối u bên trong khuếch tán. Tiêu diệt khối u. Xung quanh tổ chức nhận virus xâm nhập về sau. Sẽ tạo thành trình độ gì bệnh tình. Cơ thể người hệ thống miễn dịch là như thế nào công tác. Tất cả có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng lượng biến đổi. Adam đều nói rõ chi tiết đi ra. Đồng thời tại hắn trong đại não đồng bộ mô hình hóa. Hắn cùng Bách Ghi đã phối hợp nhiều lần. Căn bản không cần tại đồ trắng cắn câu họa. Bọn họ trong đầu vũ trụ tinh không bối cảnh tự động dung hợp đồng bộ. Xây dựng đi ra mô hình. Cũng cơ hồ là lấy cùng một thị giác hoặc là khác biệt thị giác tại quan sát cùng một vật thể. Nếu như là đóng phim thêm đặc hiệu, có lẽ có khả năng trình độ nhất định biểu thị ra loại trạng thái này. Một mảnh tinh không bên trong, Adam cùng Bách Ghi đứng lơ lửng trên không, ở giữa một cái bất quy tắc hôi đoàn hình thành, kia là khối u. Sau đó tại Adam khẩu thuật bên trong, từng tầng đủ mọi màu sắc chùm sáng thoáng hiện. Theo từng cái không gian góc độ, đem hôi đoàn bao trùm. Dần dần hình thành một cái hoàn chỉnh đại não, huyết dịch lưu truyền, phản ứng thần kinh, virus diệt sát khối u tế bào miễn dịch tạo ra, truy sát virus, khối u héo rút, xung quanh tổ chức nhận tổn thương, đều rõ ràng sinh động biểu thị. Adam cùng Bách Ghi vây quanh cái này phát sáng đại não dạo bước, theo từng cái góc độ quan sát, khi thì va vào nhau, lẫn nhau đi qua đối phương. Không có chút nào trì trệ, người ngoài nhìn không ra, chỉ có thể nhìn thấy Adam cùng Bách Ghi ngồi ở chỗ đó. Ngoại trừ Adam đang nói, Bách Ghi có đôi khi sẽ hỏi vài câu, hai người không nhúc nhích, nàng chính là cái kia đỉnh cấp nhà số học, lão Covington tiên sinh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. Đúng, Lexi ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người dính vào cùng nhau bóng lưng. Nàng lớn bao nhiêu? Lão Covington tiên sinh không thể nào hiểu được. Có 18 tuổi sao? Toán học là chân chính thiên tài khoa học. Sẽ chính là hội. Không phải là sẽ không? Tên nhỏ con giải thích nói. Cái này cùng tuổi tác không có quan hệ. Rất nhiều thiên tài nhà số học. Tại lúc còn rất nhỏ. Liền bày ra viễn siêu những người khác toán học thiên phú. Bọn họ một cái xem thấu vấn đề. Khả năng cái khác đỉnh cấp nhà số học, cả một đời đều lý giải không được. Ví dụ như Ấn Độ có cái kêu kéo Manu mạnh nhà số học. Hắn xuất thân bần hàn, chưa từng có đi qua chính quy toán học giáo dục. Nhưng mà hắn chỉ là mua một bản viết có 5.000 đầu toán học định lý cùng công thức sách. Sau đó dùng chính hắn phương thức, từng đầu đi chứng minh. Cuối cùng tiện tay viết một chút định lý công thức, liền chinh phục toàn thế giới nhà số học. Lưu lại công thức, đủ hậu thế nhiều đời nhà số học nghiên cứu cả một đời đều không thể phá được. Adler tiến sĩ, liền tính so ra kém kéo Manu mạnh, cũng là loại này siêu cấp thiên tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Covington tiên sinh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ là một cái đại binh, chơi chính là cơ bắp súng pháo. Nơi nào biết những này truyền kỳ. Liền tính hắn không thể nào hiểu được trong này đến cùng có nhiều nghiêu bức. Nhưng loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại xung kích cảm giác. vẫn là vô cùng mãnh liệt. Ngươi hẳn là cảm thấy không gì sánh được may mắn. Trợ lý Lisa thấy lão Covington tiên sinh cũng dám hoài nghi Peggy, lập tức không vui, liếc mắt nói, ngươi là đại binh, ngươi biết rõ bao nhiêu tổ chức mấy năm này đến tìm qua Peggy sao? NSA, CIA, FBI, bọn họ đều hy vọng nàng có thể vì bọn họ công tác. Mượn nhờ nàng siêu cấp thiên tài đại não, nghiên cứu siêu huyền lý luận, hỗn độn toán học, cao cấp phép tính, nói thông tục dễ hiểu một chút. Bọn họ hy vọng Peggy giúp bọn hắn phá giải những người khác cùng máy tính đều không thể phá giải mật mã, ví dụ như nước ngoài cái nào đó trụ sở bí mật vị trí. Loại này bí mật tin tức giá trị, ta tin tưởng ngươi không thể nào không biết a. Có thể làm cho những người này không ngừng mời Peggy thực lực, ngươi còn hoài nghi sao? Để Peggy vì ngươi nhi tử sự tình hỗ trợ, ngươi có thể là làm đến ngươi boss boss boss đều không thể làm đến sự tình. Ngoặc kép, nàng không có đáp ứng. Vì cái gì? Lão Covington tiên sinh lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Kiểu nói này, hắn hoàn toàn minh bạch Peggy là cái gì thần tiên tồn tại. Nhưng hắn sau đó liền không hiểu tại Peggy vì cái gì cự tuyệt bọn họ tất cả. Tại hắn cái này đại binh trong mắt, đây đều là người yêu nước a. Vì cái gì? Lisa nhổ nước bọt nói. Peggy trí tuệ là vì toàn nhân loại tiến bộ phục vụ, không phải là vì các ngươi phá giải mật mã, để cho các ngươi oanh tạc những bí mật kia căn cứ, tạo thành vô số vô tội sinh mệnh mất mạng. Những cái kia là phản quân cùng phần tử khủng bố. Lão Covington tiên sinh phản bác, giết bọn hắn là vì hòa bình thế giới. Ngươi thật tin tưởng sao? Lisa bĩu môi nói, làm oanh tạc xong, các ngươi bị phái đi giữ gìn cái gọi là bản xứ trật tự. Ở trong quá trình này, các ngươi sẽ chết đi rất nhiều chiến hữu. Mà khi các ngươi những người may mắn còn sống sót này mang theo vô số vết thương cùng chiến trường hội chứng sau khi về nước, phát hiện các ngươi cần công tác cương vị, theo công xưởng di chuyển, đều đã chuyển rời đến phía trước chiến trường. Những cái kia cùng các ngươi đả sinh đả tử dân bản xứ, cuối cùng đoạt bát ăn cơm của các ngươi. Bởi vì những này đã từng giàu có dân bản xứ, bởi vì chiến tranh biến thành nghèo rớt mùng tơi, không thể không tiếp thu một ngày không đến một nguyên tên ăn mày tiền lương. Mà các ngươi sẽ phát hiện các ngươi giấc mơ ban đầu bất quá là vì nơi đó giá rẻ dầu thô, để cho dầu hỏa công ty lợi dụng chiến tranh khủng hoảng nâng lên quốc nội giá dầu, kiếm một món hơi. Liền tính giá dầu đến lúc đó tiện nghi hơn, thì có ích lợi gì? Thất nghiệp các ngươi căn bản không mua nổi. Cuối cùng trong các ngươi rất nhiều người, chỉ có thể nhịn chịu vô tận thương tích cùng thống khổ, lưu lạc đầu đường. Những cái kia nói với các ngươi là người yêu nước người, lúc này Lý cũng sẽ không để ý đến các ngươi. Các ngươi đối với bọn họ có lẽ là người yêu nước, nhưng cũng chỉ là có thể tiêu hao, có thể đại lượng chế tạo người yêu nước. Các ngươi không quan trọng gì, sẽ không mang đến hòa bình thế giới. Chẳng phải là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Covington tiên sinh không thể nào tiếp thu được dạng này dị đoan tà thuyết, nhưng cũng không biết từ nơi nào phản bác lên. Nhà hắn là đại binh thế gia, cho nên trải qua không tồi. Nhưng hắn biết rõ rất nhiều chiến hữu. Xác thực giống Lisa nói như vậy, chịu đủ tinh thần, trên thân thể các loại tra tấn, lưu lạc vì kẻ lang thang cũng chỗ nào cũng có. Tốt, Lisa. Adam thấy Lisa càng nói càng lộ liễu, không thể không gián đoạn cùng Peggy chiều sâu mô hình hóa. Cắt ngang Lisa, chúng ta bây giờ phải xử lý chính là Darren khối U. Cứu vớt Darren sinh mệnh, cái khác đều cùng chúng ta không có quan hệ. Nha, Lisa vội vàng đáp ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.